mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, tập hợp đội ngũ 5, cực đêm đệ 45 thiên. Bác đi trên đường, bọn họ cứu Viên Húc, cùng thiếu chút nữa bị Trà Cúc Hoa Tôn Kỳ. Nhìn đến đội trưởng đoàn người sau, Tôn Kỳ không màng thể diện, hoa một tiếng khóc thô đến. Nói lên Tôn Kỳ thiếu chút nữa bị Trà Cúc Hoa chuyện này. Hay là muốn quái Viên Húc này hũ nút, bởi vì cùng những người đó phát sinh tranh cãi. Viên Húc cùng bọn họ động thủ, kết quả bị trọng thương giam giữ đứng lên. Tôn Kỳ tự nhiên là muốn cứu người. Hắn có tốc độ hệ dị năng, cho nên tính toán thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị thời điểm, đem nhân cấp cứu ra. Nhưng là, đối phương cũng có tốc độ hệ dị năng, hơn nữa cấp bậc không thấp. Nhìn đến Tôn Kỳ bộ dạng không xấu, còn đỉnh bài, vì thế đề nghị, chỉ muốn cùng với hắn, để lại Viên Húc. Tôn Kỳ là trực nam, tự nhiên không nghĩ đồng ý, vì thế nói lo lắng 3 ngày, đối phương thực nhân tính hóa đáp ứng rồi. Này 3 ngày, Tôn Kỳ tìm các loại phương pháp muốn cứu Viên Húc, đều bị đối phương chảo vừa vặn, còn vách tường đông đông. 3 ngày thời gian qua, đối phương cũng không có kiên nhẫn, cầm lấy Viên Húc đi đến trước mặt hắn, muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tôn Kỳ có thể động làm, xem Viên Húc đi tìm chết, hắn là tuyệt đối làm không được, kia chỉ có thể, khụ khụ, chỉ có thể thỏa hiệp. Viên Húc lúc này tỉnh lại, xem đối phương muốn cưỡng bách Tôn Kỳ, còn nói ra Tôn Kỳ là vì hắn trong lời nói, kia tự nhiên không thể đáp ứng, muốn cùng đối phương liều mạng, phải chết cùng chết, cho người chịu nhục, thật có lỗi, ta làm không được. Ở Tôn Kỳ khuyên bảo thời điểm, hũ nút Viên Húc tung ra lời này, đương thời đem Tôn Kỳ cảm động vô cùng. Hai người liên thủ cùng đối phương đánh nhau, cuối cùng vẫn là thua. Tôn Kỳ bị đối phương áp trên mặt đất, muốn dục biết không quỹ khi, Quý Mặc Ngôn từ trên trời giáng xuống. Tát hoa, JPG kia một khắc, Tôn Kỳ ngầm hạ đến toàn bộ thế giới đều sáng. Nhà hắn đội trưởng quả thực là hắn thần. Tại như vậy mấu chốt thời khắc, cứu vớt hắn, Cúc Hoa, kia, Tôn Kỳ nói cảm tạ trong lời nói khi, đem cứu vớt Cúc Hoa trong lời nói nói ra, Quý Mặc Ngôn lúc này cho hắn một cái tát, cứu người liền cứu người, cứu Cúc Hoa cái gì, nếu sớm biết rằng, ha ha đát, cực đêm đệ 47 thiên, Bắc đi trên đường, Viễn Nam cùng Liễu Thịnh An cùng với Dương Kiện trở về. Này ba người thực lực đều thực cường, cho nên không chịu cái gì đại nạn, muốn nói, buồn rầu sự tình đi, cũng là có, khụ khụ, thì phải là đến từ Liễu Thịnh An mị hoặc dị năng. Thất lạc quãng thời gian, bọn họ cũng gặp qua nguy hiểm, Liễu Thịnh An nhất sốt ruột dùng xong mị hoặc dị năng. Nhân bị mị hoặc thực bình thường, biến dị động vật bị mị hoặc cũng thực bình thường, dù sao có mắt có tư tưởng. Có thể biến đổi dị thực vật ngươi tâm động cái gì kinh nhi? Mị hoặc dị năng mở ra khai, sở hữu hội động, đều chạy hướng Liễu Thịnh An, đối hắn cọ a cọ tăng, bao gồm Viễn Nam cùng Dương Kiện đều là tưởng tăng hắn. Đáng tiếc, không có vị trí, tế không đi vào ai, ngã bàn, JPG, đại khái, này là bọn hắn bên trong, trở về sau. Tôi có thể gây cho đại gia vui vẻ một tổ thôi. Nhưng là, Liễu Thịnh An vui vẻ không đứng dậy, bởi vì hắn muội muội còn chưa có trở về, đồng thời còn có Diêm Hy này phó đội trưởng cũng không trở về. Quý Mặc Ngôn vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, Diêm Hy hội bảo vệ tốt Liễu Y Y, Diêm Hy thực lực tự không cần phải nói. Riêng là Liễu Y Y ẩn thân y có thể, lại không thể khinh thường. Liễu Thịnh An biết Quý Mặc Ngôn ý tứ, gật gật đầu nói lời cảm tạ. Quý Mặc Ngôn nói không cần, ngược lại đi ôm đứa nhỏ. Lâu tức phụ, vừa mới bắt đầu thời điểm, ngay trước mặt mọi người nhi thân cận tức phụ, Quý Mặc Ngôn còn là có chút ngượng ngùng. Nhưng sau này theo một chút thân cận, da mặt cũng không như vậy bạc. Ai nha, đừng nhúc nhích, đều chát sai lầm rồi. Nam nhân thân mặt nàng. Đều nhanh đem mặt nàng thân biến hình, thời khinh khinh nắm bắt châm, muốn chặt hắn vài cái. nhưng hắn không cần náo. OCV by Love Dayo, hết chương.